Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 37, góc truyện audio.com. Editor, ngừng xương, Hứa công tử, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ngồi ở trong quán trà, Trương Mông rót cho Hứa Lục trà một chén trà, chuyển qua hắn trước mặt. Trong quán trà tiếng người ồn ào, mọi người đi tới đi lui, Hứa Lục trà khó chịu nhíu mày, nghe được Trương Mông hỏi, hắn thu liễm đáy mắt ghét bỏ. Mà thôi, mặc dù hoàn cảnh tệ hại, nhưng chỉ cần Trương Mông ở bên cạnh hắn liền hảo. Hắn ngón tay thon dài cầm chén sứ trắng Trương Mông vừa đưa, nhìn về phía Trương Mông mỹ mâu nhu hòa như nước, mở miệng nói. Ta là tới cùng ngươi nói lời cảm ơn, mấy ngày trước đây ta ngã bệnh, ngươi tới nhìn ta, ta hết sức cảm động. Thời tiết nóng bức, Trương Mông liên tục khát nước, đã uống liền mấy chén trà, nuốt xuống nước trà sau, nàng vô tình nói ra. Không cần nói lời cảm tạ a, chúng ta là bằng hữu, đi thăm ngươi là phải. Trương Mông đặt chén trà xuống, mỉm cười nói. Mát lạnh nước trà thấm ướt nàng môi, nàng tùy ý lấy mờ u bàn tay lau, trên môi còn lưu lại ánh nước, nhìn lên thật hấp dẫn người. Hứa Lục trà xem nàng môi, hơi chút giật mình. Hứa công tử, người khí sắc tốt lên rất nhiều, ta thực vì ngươi cao hứng. Trương Mông thấy Hứa Lục trà nhìn không chớp mắt liền đối hắn cười cười. Hứa Lục trà kịp phản ứng, gương mặt tuấn tú có chút ít nóng lên, hắn cúi đầu xuống, mân mím môi trả lời. Thật vì ta cao hứng sao? Hay chỉ là lời khách sáo? Tự nhiên vì ngươi cao hứng, chúng ta là bằng hữu mà. Trương Mông lại cường điệu hai chữ bằng hữu lần nữa, Hứa Lục trà có chút ít không thích hắn ở Trương Mông trước mặt sẽ không che giấu tâm tình, gương mặt tuấn tú cứ như vậy chìm xuống đến. Trương Mông, ngươi biết ta là Hứa công tử, nghe nói Vân Thành cử nhân Trần Trừng hướng ngươi cầu hôn, con người nàng còn không tệ, ta chúc phúc các ngươi. Trương Mông tựa như là biết rõ hắn sẽ nói gì, nhanh chóng ngắt lời hắn. Hứa Lục trà mạnh ngẩng lên đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mông. Ngươi chúc phúc chúng ta. Ân, Hứa công tử không phải là liên tục chờ Trần Trừng đậu cử nhân sau trở về cưới ngươi sao? Nhưng là cuối cùng đạt được ước muốn, Hứa công tử nhất định sẽ hạnh phúc. Trương Mông chân thành nói. Cho dù Hứa Lục trà lúc đầu thực sự có chút thích nàng, nhưng nàng tin tưởng Hứa Lục trà là người đủ tỉnh táo. Trần Trừng cùng nàng, hai người có thể xem như khác biệt một trời một vực, nàng kém Trần Trừng có thể nói là cách xa vạn dặm, người bình thường cũng sẽ lựa chọn Trần Trừng, mà không phải nàng, huống chi là cơ quan tính toán tường tận Hứa Lục trà. Nếu như Hứa Lục trà có thể có được hạnh phúc, nàng xác thực sẽ vì hắn cao hứng. Hứa Lục trà khuôn mặt mơ hồ lộ ra tái nhợt, gắt gao nắm chặt tay, rất lâu hắn mới nhịn xuống ý muốn hắt nước trà vào mặt nàng, hắn lạnh lùng nói. Ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nàng cầu hôn. Nhìn thấy Hứa Lục trà sắc mặt thay đổi, Trương Mông hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh vì lời nói của mình mà ảo não. Nàng vội vã muốn Hứa Lục trà đối nàng hết hy vọng nên đã nói những lời làm tổn thương Hứa Lục trà. Nàng rõ ràng biết cho dù Hứa Lục trà không chọn nàng, hắn cũng không hy vọng nghe được nàng nói như vậy. Xin lỗi, Hứa công tử, là ta nhiều chuyện, Trương Mông áy náy nói ra. Hứa Lục trà hít sâu một hơi, chậm rãi buông ra chính mình nắm chặt hai tay. Trương Mông, ngươi cũng không cần nói những lời làm ta hết hy vọng. Tích ngươi, góc truyện audio.com, là chuyện của ta, không cần ngươi tới quản. Nghe được Hứa Lục trà thừa nhận hắn thích chính mình, Trương Mông có chút ít lúng túng. Hứa công tử ta không có. Hứa Lục trà trầm mặt nghiêng đầu không nhìn nàng, nhưng Trương Mông vẫn là nhìn thấy hai mắt hắn phím hồng. Trương Mông không muốn nhìn thấy nhất là người ta khóc, nàng căn bản không biết như thế nào an ủi người khác mới tốt. Nàng không biết làm gì, cuối cùng vẫn là viện cớ chuẩn bị rời đi. Hứa công tử ta còn muốn đi tuần phố, ta trước cáo từ. Nàng đứng người lên, cầm lấy trên bàn bội đao, liền muốn rời khỏi, chỉ là nàng vừa đi hai bước liền bị người phía sau giữ chặt ống tay áo. Thon dài trắng nõn ngón tay gắt gao nắm chặt nàng ống tay áo, đốt ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà trắng bệch. Trương Mông cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt ống tay áo nàng, lại ngước mắt nhìn thoáng qua Hứa Lục trà, không hiểu hỏi. Hứa công tử, Hứa Lục trà cúi đầu tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống, che kín hắn dung mạo, Trương Mông nhìn không rõ hắn vẻ mặt, chỉ nghe được hắn có chút ít đè nén thanh âm. Ngươi không thể dỗ dỗ ta một chút sao? Lúc nào cũng là như thế tuyệt tình muốn đẩy hắn ra, không để cho hắn một chút hy vọng. Người nam nhân kia đến cùng là ai, sẽ làm nàng như thế bận tâm? Vì cái gì trừ người nam nhân đó, những người nam nhân đều bị nàng coi là mãnh thú và nước lũ, hận không thể cùng bọn họ đều phủi sạch quan hệ. Hắn Hứa Lục trà như thế mỹ, như thế hảo, như thế yêu nàng, hắn đến cùng điểm nào so ra kém người nam nhân kia? Trương Mông nghe được Hứa Lục trà câu hỏi có chút ít lúng túng mân mím môi. Hứa công tử chúng ta thực sự không thích hợp, Trần Trừng so với ta tốt nghìn lần vạn lần, nàng mới là ngươi thê chủ. Hứa Lục Trà buông lỏng ra nàng ống tay áo, không lại nói nữa. Trường Mông xoay người muốn rời khỏi, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm chén trà vỡ, nàng ngẩn ra, nhanh chóng quay đầu lại. Hứa Lục Trà hai tay đem trên bàn ấm trà chén trà đều quét xuống đất, răng rắc tan nát dưới đất. Hứa công tử, Trường Mông kinh hô một tiếng, vội lên trước chế trụ hắn tay, ngươi đang làm cái gì? Hứa Lục Trà giãy giụa hất ra tay nàng, không cần ngươi quản ta, ngươi cũng không phải là người nào của ta. Một đôi phiếm hồng mỹ mâu thấm đầy nước mắt trong suốt theo hắn như ngọc gò má từng giọt rơi xuống. Hắn cười lạnh nói, đúng rồi, ngươi là bộ khoái ta hủy hoại đồ của người khác, ngươi chính là muốn bắt ta hồi phủ nha môn sao? Trường Mông mặt không thay đổi xem hắn, tâm tình mấy phen biến đổi cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ. Nàng buông lỏng ra Hứa Lục Trà tay, thấp giọng nói. Ta không bắt ngươi, ta thay ngươi bồi thường ông chủ tổn thất. Hứa Lục Trà động tác sớm đã đưa tới người trong quán nhìn chăm chú, thậm chí có một nhóm người vây quanh Hứa Lục Trà chỉ trỏ trỏ bọn họ thấp giọng thảo luận. Cái kia xinh đẹp công tử không phải là Hứa Phổ Tam công tử sao, vẫn cho là hắn ôn nhu động lòng người, không nghĩ tới hắn như thế dữ rồi. Trần Tiểu Thư không phải là đã hướng hắn cầu hôn sao? Hắn tìm đến Trương Bộ Khoái làm cái gì? Làm một cái nam tử có thể nào như thế tùy tiện? Nghe mọi người nghị luận khó nghe, Trương Mông sắc mặt có chút ít không tốt. Hứa Lục Trà thời gian qua chú trọng nhất hình tượng của chính mình, hiện thời nghe được người khác đối hắn nghị luận, hắn lại không. Góc chuyện audio.com, có phản ứng gì cũng chỉ là mặt lạnh nhìn Trương Mông. Quán trà ông chủ vội vã chạy đến, xem đầy đất bừa bộn, giật mình mở miệng. Trương Bộ Khoái, đây là có chuyện gì? Trương Mông áy náy hướng về Lâm Lão Bản gật gật đầu. Lâm Lão Bản, này đều là ta sai, ta sẽ bồi thường. Lâm Lão Bản nghe Trương Mông lời nói, vội vàng lắc đầu. Không cần Trương Bộ Khoái bồi thường, này vài tách trà cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Mặc dù Lâm Lão Bản không cần Trương Mông bồi thường, nhưng Trương Mông vẫn là ấn chén trà giá thị trường bồi thường Lâm Lão Bản mấy lượng bạc. Mọi người còn ở vây xem, Trương Mông nghiêm mặt lên tiếng nói. Các ngươi đừng xem, nên làm gì thì làm đi. Quán trà người đều biết Trương Mông, bọn họ rất ít gặp Trương Mông vẻ mặt cứng rắn, nhất thời có chút ít kinh ngạc, bất quá vẫn là nghe lời nói tản đi. Hôm nay chuyện các ngươi ai cũng không được truyền đi. Trương Mông lại bồi thêm một câu. Biết rõ Trương Bộ Khoái, chúng ta sẽ không truyền đi. Mọi người trong quán trà trả lời. Hứa Lục Trà vẫn đang ngó chừng Trương Mông, gặp Trương Mông xử lý xong sự tình sau, quay đầu lại nhìn về phía hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, rời đi ánh mắt. Hắn sắc mặt không có vừa rồi như vậy khó coi, chỉ là mỹ mâu vẫn phiếm hồng. Nàng vốn là như vậy, sau khi đối hắn tuyệt tình, liền sẽ cho hắn một viên đường, nhường hắn ngọt quên hết tất cả, cho rằng nàng đối hắn là không giống vậy. Bất kể là ở hung hăng cự tuyệt hắn sau, ở hắn sốt cao thời điểm đi thăm hắn, chiếu cố hắn, vẫn là hiện tại nàng chúc phúc hắn cùng Trần Trừng sau, ở hắn tâm tình mất khống chế phát tiết đập này nọ thời điểm, nàng vẫn vì hắn xử lý vấn đề khó khăn. Nàng vốn là như vậy. Trương Mông, ta cùng Trần Trừng không có bất cứ quan hệ nào, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nàng cầu hôn. Hứa Lục Trà thấp giọng nói, ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn thanh âm run lên nhẹ nhẹ cường điệu, mang nghiến răng nghiến lợi hương vị, tựa hồ muốn cái kia chán ghét người phủi sạch quan hệ. Hắn không thể nhịn nhất là Trương Mông sẽ chúc phúc hắn cùng Trần Trừng. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, hắn liền tức giận đến tim gan đều phát đau, nồng đậm ủy khuất cùng chua xót ập đến. Trương Mông nhìn hắn nước mắt vẫn là rơi, không biết làm gì, đồng thời trong lòng cũng có chút khó chịu, cuối cùng nàng chỉ phải trả lời. Ta biết rõ ngươi cùng nàng không có vấn đề gì. Trương Mông cảm thấy cùng Hứa Lục Trà cùng một chỗ thời điểm, không chỉ là Hứa Lục Trà khó chịu, chính mình cũng lúng túng không thôi. Nàng âm thầm quyết định về sau có thể trốn tránh Hứa Lục Trà, liền tận lực trốn tránh Hứa Lục Trà. Nàng không yêu Hứa Lục Trà, lại không thể mềm lòng cấp Hứa Lục Trà bất cứ hy vọng nào, này đối Hứa Lục Trà không công bằng, hơn nữa việc này sẽ hại Hứa Lục Trà. Hứa công tử, ta thực muốn tuần phố đi, ta đã trễ giờ quá lâu. Trương Mông nói ra. Hứa Lục Trà nâng mắt vươn tay liền muốn bắt lấy Trương Mông ống tay áo, chỉ là ngón tay ở cách Trương Mông ống tay áo một tấc địa phương ngừng lại, hắn từ từ thu tay về, thấp giọng đáp. Người đi đi, Trương Mông đi rồi, Hứa Lục Trà ngồi ở trong trà lâu rất lâu, chén trà mới bị mang lên trên bàn, hắn lại không còn tâm tự uống trà, chỉ là cúi đầu, hai tay gắt gao siết chặt một cái tinh xảo túi thơm. Hắn đưa qua không ít túi thơm cấp nữ tử khác, chỉ là những thứ kia túi thơm đều là từ trong kho. Góc chuyện audio.com, hàng tùy ý tìm ra, mà trên tay hắn cái túi thơm này là trong lúc hắn ngã bệnh khâu, là hắn lần đầu tiên vì nữ tử khâu túi thơm, mỗi một châm mỗi một sợi chỉ đều là đối Trương Mông tưởng niệm. hôm nay vốn định cho Trương Mông, chỉ là hắn nói cho nàng, nàng cũng sẽ không tiếp nhận đi. Hắn như thế nào liền yêu nàng như vậy đâu, rõ ràng lấy nàng điều kiện là hắn lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Cả ngày vì nàng mà khổ sở, vì nàng mà tâm tình mất khống chế. Quả thực giống như là mất phương hướng giống nhau, như hắn trong quá khứ nhìn thấy hắn bây giờ bất lực bộ dáng, đại khái sẽ cười nhạo hắn đi. Hứa Lục Trà đứng người lên, đi ra quán trà. Rõ ràng mặt trời nắng gắt chói mắt nhưng người mở mắt không ra, hắn lại cảm thấy đáy lòng từng trận rét run. Hắn không có về Hứa phủ, mà là đi một chuyến lên núi. Quen thuộc nhà gỗ, quen thuộc sân nhỏ. Hắn đẩy ra hàng rào cửa, đi vào sân nhỏ. Sân nhỏ trên bàn đá dính không ít bụi, hắn lấy khăn tay ra tinh tế lau chùi. Ở chỗ này, hắn nấu mì cho Trương Mông, nàng còn giống như mèo con tham ăn, luôn khen hắn nấu ăn tốt. Nhớ lại lúc nàng cười đôi mắt cong cong, hắn môi cũng không tự giác khẽ nhếch lên, nhưng là rất nhanh, hắn ánh mắt ảm đạm xuống. Muốn cùng nàng bên nhau trọn đời cuối cùng là hắn một xương tình nguyện sao? Cách chương.